pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1118 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 15, Lâm Tịch cùng Thủy Thiên Tẩy gặp mặt địa điểm, thế nhưng là ở Trung Nghĩa Bá Phủ. Đích xác, Chu Cảnh Long đã từng hạ lệnh không được Trung Nghĩa Bá Phủ người lại tới cửa. Nhưng là nhân gia ở ngoài cửa mặt truyền lời nhắn, Trung Nghĩa Bá bệnh nặng, hấp hối hết sức chỉ nghĩ thấy đại tiểu thư một mặt một đám người vây xem. Người tới liền quỳ sát ở Tề Vương phủ cửa, lớn tiếng đem này lời nhắn nói ra. Nói xong, người nọ quỳ sát đất khóc giống không thôi. Lời này nói có trình độ, không đề cập tới Vương Phi, chỉ nói đại tiểu thư. Dân chúng chú ý cái, bách thiện hiếu vi tiên, hiếu đạo lớn hơn thiên. Đương nhiên lời này là không thể đối trong hoàng cung vị kia nói. Cha đều phải đã chết, tưởng ở trước khi chết cuối cùng thấy khuê nữ một mặt. Liền tính là Vương Phi, cũng không thể có nhà chồng không cần nhà mẹ đẻ đi. Nếu là không đi, này đỉnh đầu ngỗ nghịch bất hiếu tội danh nhưng đến đi theo Trần Viện Viện cả đời. Lâm Tịch nếu là tưởng lại dùng cáo ốm lấy cớ này, đã có thể không thích hợp. Ngươi bất quá là sinh bệnh mà thôi, nhưng cha ngươi đều phải đã chết, ngươi cư nhiên còn không chịu trở về xem cuối cùng liếc mắt một cái sao. Cha ngươi cả đời chết vài lần, muốn nói Trần Thế Siêu sinh bệnh, Lâm Tịch là không tin, lần trước thấy hắn thời điểm Lâm Tịch còn dùng vọng khí thuật xem qua. Lão tiểu tử tung tăng nhảy nhót, dương khí chính vượng, sinh khí dơ lên. Nếu là vứt bỏ kia chàng 2 năm lúc sau tàn sát hàng loạt dân trong thành tai ương, lão tiểu tử lại nhảy nhót cái 20-30 năm hoàn toàn không có vấn đề. Sao có thể nói chết thì chết? Báo cáo Vương gia, Lâm Tịch mang theo 2 căn trăm năm lão tham cùng một ít bổ dưỡng phẩm trở về nhà mẹ đẻ. Tiểu Đậu thị thấy nàng liền nhắm thẳng phía sau xem, lại không có nhìn thấy Trần Tuyết Nhu cùng trở về. Trên mặt thần sắc liền không quá đẹp, như thế nào không đem ngươi muội muội cùng mang về tới. Bảo bối khuê nữ từ khi lần trước xảy ra chuyện, Chu Cảnh Long chỉ cho bọn hắn 2 lựa chọn, một cái là chết già Vương Phủ, một cái là chết già Am Ni Cô, không có con đường thứ 3 có thể đi, tế trong Vương Phủ chỉ có chết bệnh, tuyệt không gì ly, phóng thiếp loại này cách nói. Chu Cảnh Long tự mình làm mẫu cái gì gọi là rút điếu vô tình. Từ trước ôn tồn chiều mến, gối bạn lời âu yếm kéo dài, giờ phút này tất cả đều là thí, dám can đảm đối hắn hai tử xuống tay cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Chỉ cần hắn là Tề Vương, nữ nhân hắn muốn nhiều ít liền có thể có bao nhiêu. Huống chi, Trần Tuyết Nhu tính kế. Là có được binh bộ thượng thư phủ cùng ngũ quân doanh phó đề đốc 2 cổ thế lực với Trắc Phi. Một cái nho nhỏ nhị đẳng bá phủ nha đầu phiến tử. Thế nhưng có thể lợi dụng chính mình thân tỷ tỷ đi mưu tính với Tố Tâm. Chu Cảnh Long có lý do tin tưởng, có một ngày nếu là hắn e ngại Trần Tuyết Nhu chuyện gì. Chỉ có cơ hội cũng sẽ bị không chút do dự diệt trừ. Như thế khẩu Phật tâm xa. Rắn rết chi tâm phụ nhân, hắn có thể nào lại lưu tại bên người, cùng nàng so sánh với, cái kia tính tình táo bạo Vương Phi ngược lại là cái tốt. Nếu là tưởng trước khi chết trông thấy đại tiểu thư, như vậy đại tiểu thư liền trở về đi, chưa từng đề cập Trần Tuyết Nhu sao, vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại đảo ngồi trong phòng diện bích tư quá đi. Lâm Tịch kinh ngạc, không phải nói phụ thân sắp chết. Muốn thấy ta cuối cùng một mặt sao? Nguyên lai là muốn thấy muội muội a, ta đây trở về đổi nàng lại đây, dứt lời, buông đồ vật xoay người liền đi, nằm ở trên giường giả chết Trung Nghĩa Bá tức khắc trang không nổi nữa. Hô, một chút sốc lên chăn ngồi dậy quát, nghịch nữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Không phải hẳn là nằm ở đầu giường bi thương khóc giống ăn năn. Sau đó đáp ứng chính mình sở hữu yêu cầu sao? Vì mau không dựa theo kịch bản tới. Đã đi ra ngoài vài bước Lâm Tịch quay lại đầu. Thấy tinh thần sáng láng Trần Thế Siêu. Tức khắc vành mắt đỏ lên. Nước mắt liền rơi xuống. Phụ thân, ngài đây là hồi quang phản chiếu đi. Có cái gì yêu cầu công đạo. mẫu thân liền ở chỗ này đâu. Vừa vào cửa liền bắt đầu lại là chết a lại là hồi quang phản chiếu. Người tốt đều bị ngươi cấp chú suy. Trần Thế Siêu quả thực không có gặp qua như vậy ngóng trông chết cha. Một hơi đổ ở yết hầu nửa vời. Một trương mặt già nghẹn đến mức tím chướng. Ngón tay run rẩy điểm Lâm Tịch. Yết hầu trung phát ra cổ quái, khanh khách thanh âm tới. Lâm Tịch tức khắc đại kinh thất sắc. Mẫu thân, nhanh lên a, phụ thân hắn không được. Nói xong lại quay đầu phân phó nha đầu Hân Trúc. Mau đi đem ta cái kia tiểu tay nải lấy tới, tiểu đậu thị cũng bị Trần Thế Siêu bộ dáng cấp hoàng. Sợ, rõ ràng là hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền thành như vậy? Vội vàng tiến lên dùng tay có tiết tấu vỗ Trần Thế Siêu phía sau lưng cho hắn thuận khí. Khó khăn khẩu khí này thuận đi xuống. Kết quả thấy Lâm Tịch bộ dáng thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới. Chỉ thấy cái này nghịch nữ cư nhiên đã mặc vào trảm phục cho hắn mặc áo tang. Tê mỏi, lão tử còn sống, đây là, làm sao vậy, cửa truyền đến một tiếng réo rắt nữ trung âm, nghe khiến cho người cảm giác được thập phần uất thiếp, người tới đại khái 16-17 tuổi tuổi tác, đại mà sáng ngời con ngươi, đĩnh kiểu cái mũi, màu hồng nhạt hình thoi môi, trứng ngỗng mạt, cũng không giống như là như vậy xuất sắc. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau liền cùng nàng thanh âm giống nhau. Làm nhân tâm có thể nhớ tới chỉ có hai chữ. Uất thiếp, Lâm Tịch mở to hai mắt, một bộ thực bộ dáng giật mình. Trong lòng lại là đề cao cảnh giác, người này tự nhiên chính là Thủy Thiên Tầy. Chính là ở đột nhiên thấy nữ nhân này khoảnh khắc, Lâm Tịch trong lòng không tự giác dâng lên một cổ cực độ chán ghét cảm xúc. Nàng hiện giờ tinh thần lực cùng với thần hồn cường đại. Này cổ cảm xúc tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Chính là cái loại này thập phần căm ghét cảm giác nháy mắt lại tan thành mây khói. Thay thế chính là một cổ muốn thân cận nữ nhân này cảm giác. Lúc trước cái loại này chán ghét là đến từ ủy thác người. Thủy Thiên Tẩy là lệnh nàng trên lưng một thân tội nghiệt cuối cùng chết oan chết uổng đầu sỏ gây. Tội. Đừng nói chán ghét, liền tính sinh đạm này thì cũng thực bình thường. Chính là này cổ cảm xúc cơ hồ nháy mắt liền tan thành mây khói. Bị mặt khác một loại muốn tiếp cận nàng khát vọng sở thay thế được. Nhất khủng bố chính là, Lâm Tịch cơ hồ chính mình cũng cảm thấy. Nhận thức như vậy một cái bằng hữu, thật sự là một kiện thực vui vẻ sự. Tuy rằng nàng thực mau liền khôi phục linh đài thanh minh. Nhưng trong lòng vẫn là hãy còn kinh hoàng không ngừng. Phải biết rằng, Lâm Tịch hiện giờ chính là tinh thần lực cùng vũ lực song thêm chấp hành giả. Hơn nữa Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nàng có thể nhanh như vậy tìm về thần trí. Ngưng thần chiến giáp công không thể không? Có thể làm nàng như vậy có một lát hoảng hốt, tuyệt đối không phải trọng sinh hoặc là xuyên qua, hoặc là mặt khác xã khu nhập cư trái phép đồng hành. Hoặc là chính là những cái đó không hiểu ra sao xuất hiện các loại kỳ ba hệ thống. A Lê nói qua, Diệu Huyền đối chính mình trị hạ vị diện khống chế được tương đối nghiêm cẩn. Trừ bỏ hồi tưởng ở ngoài cơ bản sẽ không phát sinh cùng cái vị diện cùng mỗi người án xuất hiện hai. Gã chấp hành giả tình huống, giống Thủy Thiên Tẩy loại này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên chi kiêu nữ. Còn có cái gì không cam lòng nhưng hồi tưởng đâu. Bởi vậy cho dù có người hồi tưởng, là Thủy Thiên Tẩy khả năng tính rất thấp, Lâm Tịch ở nháy mắt liền làm ra tương ứng phán đoán. Đối phương đối chính mình ảnh hưởng thế nhưng như thế thật lớn. Rất có thể là cái so với chính mình năng lực muốn cao hơn rất nhiều hoặc là lại là cái toàn mị lực. Thêm chút ra hòa, Lâm Tịch cảm thấy người sau khả năng tính rất lớn. Bởi vì giờ phút này Trung Nghĩa bá vợ chồng, nàng thân ái ba ba cùng ma ma đã các loại quỳ liếm ơ siêu, đây là lại bộ thượng thư phủ Thủy Thiên. Tẩy Thủy tiểu thư, còn không qua tới bái kiến. Ta lạc sát, Lâm Tịch thiên lặng nhìn Trần Thế Siêu. Người nhà trong óc không thí đi. Ta đường đường tề vương phi. Thế nhưng đi, bái kiến, nàng. Ký chủ, nữ nhân này ý chí kiên định, khó khăn bình định vì khó khăn. Ngươi xác định còn muốn chấp hành phương án một sao? Xác định lúc sau, nhiệm vụ đi hướng đem không thể sửa đổi. Hết chương.